Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, 201 Đai Lưng Chọc Hòa. Đệ nhất kiện trục phẩm bát cấp hơi co lại cơ giáp bán đấu giá ra 2 vạn linh thạch hảo thành tích. Tùy theo, cái thứ hai trục phẩm khuynh nhan đan cũng bị đông đảo tuyết lang nữ tu sở truy phùng. Đánh ra 8.000 linh thạch hảo thành tích, không thể tưởng được tuyết thành cư nhiên có bát cấp luyện. Dược sư, lúc này đây thật đúng là tới đúng rồi đâu. Phùng trong tay khuynh nhan đan, tuyết thiên tâm trong lòng mỹ tư tư, nàng dung mạo vốn là mỹ mạo xuất chúng. Hơn nữa này khuynh nhan đan, nói vậy càng không có cái nào nữ nhân có thể cùng nàng so sánh, nhìn muội muội trong tay khuynh nhan đan, tuyết thiên tình đáy mắt xẹt qua thật sâu ghen ghét. Muội muội vốn là sinh khuynh quốc khuynh thành, bộ dáng so với chính mình hào, mà nay lại được này khuynh nhan đan, càng là như hổ thêm cánh a. Phía dưới là đệ tam kiện hàng đấu giá, đây là một vị nhân ngư tộc mỹ nữ, lên giá 100 linh thạch. Nhìn giữa sân nửa người trên là người, nửa người dưới là cá, vị này dung mạo kiều diễm ướt át mỹ nhân, Tô Văn tiếc hận thẳng nhíu mày, thật là xin lỗi a, ta không biết có như vậy xinh đẹp tuyệt sắc, ta nếu là biết nhất định cho ngươi lưu trữ chậm rãi hưởng dụng. Đỉnh một trương đắc ý gương mặt tươi cười, Tô Văn xin lỗi nói, một đôi mắt liền như vậy nhìn chính mình nam nhân, đáy mắt tràn đầy đều là cười tư. Này bang vương công đại thần vì lấy lòng lãnh minh giả thật đúng là bỏ vốn gốc a, như vậy xinh đẹp mỹ nhân ngư đều có thể đưa lại đây, hảo còn hắn đánh đòn phủ đầu, đem người đều lộng tới bên này bán đi, bằng không lưu tại vương tử trong phủ còn phải. Nghe được ái nhân trêu chọc, lãnh minh dạ mỉm cười, so với nàng tới, ta càng muốn hưởng dụng ta A Văn. Nghe được nam nhân dán ở bên tai mình lời nói, Tô Văn mỉm cười, ngươi gần nhất rất tần a, sẽ không cũng đã chịu động dục kỳ ảnh hưởng đi. Ta rốt cuộc có một nửa tuyết lang tộc huyết thống, nhiều ít vẫn là có chút ảnh hưởng. Lãnh minh giả cũng biết hắn gần nhất có điểm yêu cầu vô độ, chính là hắn cũng không có biện pháp, thanh tâm đan hắn cũng không ăn ít a. Bất quá, nhân gia y sư đều nói, thanh tâm đan chỉ đối không có bạn lữ lang tộc xử nam xử nữ có tác dụng, mà hắn là có bạn lữ, cho nên dược lực tác dụng rất thấp, quái. Phía trước ở Lam Tề quốc cũng không phát hiện ngươi có cái gì động dục kỳ a. Nói lên cái này động dục kỳ sự tình, Tô Văn cũng cảm thấy rất kỳ quái. Phía trước ở Lam Tề quốc hắn liền cùng Dạ Dạ ở bên nhau, bất quá khi đó cũng không gặp hắn có cái gì động dục kỳ a. Như thế nào tới rồi tuyết lang quốc lại đột nhiên toát ra cái này tật xấu đâu? Cái này ta hỏi qua y sư. Y sư nói, động dục kỳ chuyện này là có thể bị địa vực sở ảnh hưởng. Có rất nhiều lang tộc cũng giống ta giống nhau, sẽ không ở mặt khác quốc gia có động dục kỳ, mà chỉ ở bổn quốc tồn tại loại này vấn đề. Nói lên chuyện này tới, lãnh minh giả cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Không thể tưởng được đi tới tuyết quốc thế nhưng còn nhiều ra như vậy một cái tật xấu. Nghe được nam nhân giải thích, Tô Văn khẽ thở dài một tiếng, ai, sớm biết rằng như vậy, ta liền không tìm ngươi cái này nửa người nửa thú ra hỏa. Nói thực ra, này hơn một tháng hắn đều mau bị lãnh minh giả làm cho muốn rời nhà đi ra ngoài. Bất quá còn hảo, chỉ còn lại có 10 ngày. Lại quá 10 ngày nam nhân động dục kỳ liền có thể kết thúc. Nghe được Tô Văn lời này, lãnh minh dạ ngẩn người, màu xanh biếc đáy mắt xẹt qua một mạt thâm trầm yêu thương, cảm giác được chính mình bên người nhiệt độ không khí uổng phí hạ thấp. Tô Văn không khỏi rụt rụt cổ, nghiêng đầu nhìn hướng về phía cái kia vẻ mặt buồn bực nam nhân, uy, ta tùy tiện nói mà thôi, ngươi tưởng đông chết ta à? Trừng mắt, Tô Văn khó chịu chất vấn người nào đó, ta ngẩng đầu lên, Lãnh Minh Dạ như cũ là một bộ ủy ủy khuất khuất. Lã Trá Dục nước mắt bộ dáng, mẹ nó, nói ngươi không nghe được a, ngươi lại cho ta kéo cái mặt thử xem. Một phen nhéo lên nam nhân quay hàm thịt. Tô Văn khó chịu bảo thô khẩu, không biết vì cái gì. Vừa thấy nam nhân này phúc bất tử không sống bộ dáng, hắn liền muốn mắng người, muốn đánh nhập, nhìn cái gì đều không thoải mái, nhìn cái gì đều không vừa mắt. A Văn, liếc hắn, nam nhân nhẹ gọi ra tiếng, đừng gọi ta. Liếc mắt nhìn hắn, Tô Văn quay mặt đi, không hề xem đối phương. A Văn, nhẹ giọng gọi. Lãnh Minh Dạ thật cẩn thận sờ sờ ái nhân tay, liếc thấy đối phương không có né tránh, mới vừa rồi kéo lại đối phương tay, lặng lẽ đem người cuốn vào trong lòng ngực, cảm giác được dán ở chính mình trên sống lưng nam nhân. Ấm áp ngực, Tô Văn khẽ thở dài một tiếng, thực xin lỗi, đừng giận ta, dán ở Tô Văn bên tai. Nam nhân nhẹ giọng xin lỗi, hừ, ta muốn thật sinh khí a, đã sớm chạy lấy người, còn đến phiên ngươi ở chỗ này nhăn mặt cho ta xem. Nhíu nhăn cái mũi, Tô Văn tức giận nhi nói, nghe được ái nhân nói. Lãnh Minh Dạ ôm lấy Tô Văn hai tay uổng phí khẩn vài phân, không. Đừng đi, đừng rời đi ta, vĩnh viễn cũng đừng rời đi ta, nghe bên tai nam nhân vội vàng lời nói. Nghe kia trong lời nói lấy nôn nóng âm điệu, Tô Văn biết, Lãnh Minh Dạ là thật sự sợ hãi chính mình rời đi hắn, cho nên mới sẽ như vậy khẩn trương, người a. Nghiêng đầu tới, Tô Văn nhẹ nhàng hôn hôn nam nhân cánh môi, hắn đời này a, là nhất định phải thua tại người nam nhân này trong tay. Hắn là không sợ trời không sợ đất, liền sợ nam nhân nhà hắn kia ủy ủy khuất khuất đôi mắt nhỏ cùng kia bùm bùm nước mắt hạt châu. Chỉ cần nam nhân một ủy khuất, vừa khóc hắn liền tính là làm bằng sắt tâm, cũng có thể lập tức mềm thành một đoàn, đuổi theo ái nhân cánh môi. Lãnh Minh Dạ chưa đã thèm lại hôn vài khẩu, được rồi ngươi. Kéo ra nam nhân ôm chính mình eo cánh tay, Tô Văn hoành đối phương liếc mắt một cái, liếc thấy ái nhân cảnh cáo ý vị mười phần ánh mắt. Lãnh Minh Dạ mỉm cười, không tình nguyện buông ra ôm ái nhân eo tay, đổi thành lôi kéo đối phương bàn tay cùng đối phương mười ngón khấu khẩn, nói thật. Người khác tới tham gia đấu giá hội là tới mua đồ vật, mà Lãnh Minh Dạ tới tham gia đấu giá hội thuần thuần là tới chịu đủ dày vò. Bởi vì trong sân đồ vật đều là bọn họ thả ra đi, hắn một cái cũng không cần mua. Còn tia nắng ban mai tiểu, nói võng v kép omega v kép trên ctxt com, bởi vì bên người ngồi chính mình ái nhân, hắn lại thống khổ không thể âu yếm ngao một canh giờ. Rốt cuộc cuối cùng một kiện chụp phẩm độc vương ong mật ong lấy 10.000 linh thạch mua đi ra ngoài, Lãnh Minh Dạ lập tức mang lên chính mình mặt nạ, lôi kéo chính mình ái nhân cùng nhau rời đi nhà đấu giá. Hôm nay thật đúng là mua được không ít thứ tốt đâu. Tuyết Thiên Kỳ huynh muội bốn người hôm nay ở nhà đấu giá bên trong cái có thu hoạch, cho nên tan cuộc lúc sau, huynh muội bốn người đều thỏa thuê đắc ý rời đi nhà đấu giá. Quy phía trước kia bốn người các ngươi chờ một chút. Mở miệng, Tuyết Thiên Tâm muốn gọi lại phía trước Nhi Tô Văn bốn người. Bất quá đáng tiếc, đối phương cũng không có nghe được, cho nên cũng không ngừng lại, mau, mau đi đem bọn họ ngăn lại. Mở miệng, Tuyết Thiên Tâm ý bảo chính mình phía sau vệ binh đi ngăn lại những người đó, là theo tiếng, là cái vệ binh lập tức xông lên phía trước cản người đi, làm sao vậy tiểu muội? Nghiêng đầu, Tuyết Thiên Tình khó hiểu hỏi, tỷ tỷ, ta nhìn đến một cái thứ tốt, ta nếu là đưa cho Minh Dạ vương tử nhất định thích. Mỉm cười, Tuyết Thiên Tâm vẻ mặt thần bí nói, nga. Nghe được lời này, Tuyết Thiên Kỳ không khỏi nhướng nhướng mày. Nói thật, hắn cũng đối muội muội trong miệng thứ tốt man tò mò, nhà ta quận chúa kêu các ngươi đứng lại. Các ngươi không nghe được sao? Đi ở trên đường trở về, Tô Văn cùng Lãnh Minh Dạ đang ở vừa nói vừa cười trò chuyện nhà đấu giá sự tình. Đột nhiên, một đội hồng lang vệ đội đưa bọn họ chủ tớ 4 người cấp bao quanh vây quanh ở song xuôi. Trung, quận chúa, nghe thấy cái này từ nhi, Tô Văn trong lòng tức khắc có dự cảm bất hảo, sẽ không lại là cái kia Tuyết Thiên Tinh đi. Đường đi bị người cấp ngăn cản, Lãnh Minh Dạ chủ tớ 4 người bị phá dừng bước chân, không biết là vị nào quận chúa tìm chúng ta. Mở miệng, Lãnh Minh Dạ lạnh giọng hỏi, giấu ở mặt nạ hạ một khuôn mặt sớm đã âm trầm xuống dưới. Nếu vẫn là Tuyết Thiên Tinh cái này điêu ngoa nha đầu nháo sự nói. Lúc này đây hắn chính là sẽ không lại khách khí, ai? Hắn như thế nào liền phiền toái nhiều như vậy huynh đệ tỉ muội đâu? Là bổn quận chúa, Thiên Tâm quận chúa, mỉm cười, Tuyết Thiên Tâm đã chạy tới 4 người trước mặt, Thiên Tâm quận chúa. Tuyết Mẫn thân vương tiểu nữ nhi, năm nay mới vừa mãn 18 tuổi. Ngũ cấp thực lực, ở trong lòng, Lãnh Minh Dạ tự động lọc một chút đối phương tin tức, các người những người này hảo kỳ quái nga. Đêm còn mang theo mặt nạ ra cửa, liếc đều mang theo đen tuyền mặt nạ, nhìn không tới mặt chủ tớ 4 người. Tuyết Thiên Tâm không khỏi nhướng mày, nga, chúng ta dung mạo xấu xí, sợ dọa tới rồi người, cho nên liền mang theo mặt nạ, mỉm cười. Tô Văn như thế nói, Thiết, ngươi cho rằng ngươi là quận chúa liền rất ghê gớm à. Chúng ta nguyện ý mang mặt nạ, ngươi quản được sao? Nga, là như thế này à? Mỉm cười, Tuyết Thiên Tâm ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn luôn đều nhìn chằm chằm Tô Văn bên hông kim đai. Lưng, tiểu muội ánh mắt không tồi sao? Đi tới. Tuyết Thiên Kỳ tự nhiên cũng thấy được Tô Văn trên eo cái kia được khảm yêu hạch kim quang lấp lánh. Đai lưng, liếc thấy mặt khác 3 người. Lãnh Minh Dạ không khỏi nhướng mày. Xem ra lúc này đây phụ thân ngày sinh. Tuyết Mẫn thân vương gia tới người không ít đâu. Nói cái giá đi, người đai lưng bổn quận chúa coi trọng. Người muốn nhiều ít linh thạch. Đối mặt Tuyết Thiên Tâm quận chúa vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng. Tô Văn khóe miệng một trận run rẩy, đốn giác đỉnh đầu bay qua một mảnh quạ đen, mẹ nó. Như thế nào chuyện gì nhi đều có thể làm hắn đụng tới a? Nhìn một cái nam nhân nhà hắn cho hắn mua này phá đai lưng. Không mua thời điểm gặp được Vân Mộng vị này thành chủ thiên kim muốn cùng bọn họ đoạt. Này mua lúc sau còn có thể trêu chọc tới một vị quận chúa. Thật không biết là nên nói nam nhân nhà hắn ánh mắt thật tốt quá đâu. Vẫn là thật tốt quá đâu. Hắn đai lưng không bán. Mở miệng, Lãnh Minh Dạ trực tiếp từ chối đối phương, chê cười. Kia chính là chính mình đưa cho A Văn đệ nhất phân lễ vật. Sao có thể dễ dàng bán cho người khác đâu. Làm càn, bổn quận chúa đang hỏi hắn. Không hỏi ngươi, khinh thường hoành Lãnh Minh Dạ liếc mắt một cái. Tuyết Thiên Tâm lạnh giọng nói, ai, ta này đai lưng a tuy rằng không đáng giá cái gì tiền. Bất quá, ta tạm thời cũng còn không có bán đi tính toán. Cho nên, muốn cho quận chúa thất vọng rồi. Đai lưng, Tô Văn tự nhiên là không có khả năng bán. Rốt cuộc, này đai lưng ý nghĩa đặc thù. Là nam nhân đưa cho hắn đệ nhất phân lễ vật. Hắn thích còn không kịp. Lại như thế nào sẽ bán đi? 5.000 linh thạch thế nào? Mở miệng, Tuyết Thiên Tinh hào phóng cấp ra cái này giá cả. Nghe được lời này, Tô Văn thật muốn chửi má nó. Như thế nào này đó quận chúa thế tử gì đó đều là kẻ điếc. Nghe không hiểu tiếng người sao? Đều cùng hắn nói không bán. Cư nhiên còn ra giá. Có bệnh đi, người cấp bao nhiêu tiền ta đều không bán. Mở miệng, Tô Văn trực tiếp một ngụm từ chối đối phương, lời nói cũng không nên nói như vậy mãn. Bổn quận chúa coi trọng đồ vật trước nay liền không có không chiếm được. Híp mắt nhìn hắn, Tuyết Thiên Tâm lại sao có thể dễ dàng như vậy từ bỏ đâu. Hết chương.